Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỳ cũng dụ dỗ nàng tập 5 chương 41. Thiếu nữ khẽ mắng một tiếng đầy thẹn thùng. Lương Thiện Uyên cúi đầu nhìn sang, từ góc độ của hắn, vừa vặn thấy dưới ánh nến lờ mờ hắt ra từ cửa giấy, mái tóc đen nhánh của thiếu nữ được phủ một tầng sắc màu ấm nhạt. Nàng mặc một chiếc áo ngoài màu trắng quá rộng, đôi mắt hạnh trong suốt, long lanh, khẽ mím môi son, trừng mắt nhìn hai bóng người trên cửa giấy. Nốt chu sa giữa đôi mày càng tăng thêm vẻ kiêu căng quý phái trên gương mặt này. Tiểu thư quý phái này quả có nhan sắc tuyệt trần khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại. Lương Thiện Uyên nhìn nàng, khẽ híp mắt lại. Hắn biết người dưới lớp da kia chỉ là bộ xương trắng phồng. Tất nhiên hắn không đặt nặng việc đối đãi với dung nhan xinh đẹp. Chỉ là lúc này, khi hắn tinh tế dò xét, không khỏi thêm vài phần phỏng đoán. Nàng này thân có điều quái dị, dáng vẻ lại như vậy, thật có khả năng bản thể là tinh quái trong núi. Chẳng lẽ là hồ ly tinh chạy xuống núi? Ngươi làm gì không nói lời nào? Hoa trước nhạy cảm, phát giác nàng dò xét ánh mắt, khó tránh khỏi hiểu lầm. Ta nói người trong nhà ngươi, ngươi không vui sao? Tất nhiên là không có. Hoa trước nghe nàng nói vậy, chợt nhớ lại Lương Thiện Uyên trong nguyên tắc có chút bao che khuyết điểm. Về sau con thỏ hắn nuôi bị người khác bắt nạt, hắn đều tìm người đòi lại. Nàng lo lắng Lương Thiện Uyên lòng có điều không vui, nếu lại bỗng nhiên phản bội, nàng liền gặp họa. Vậy sao ngươi không cùng ta mắng họ? Dứt lời, nàng lại thử thăm dò lẩm bẩm một câu, hai ta không phải khuê mật tốt sao? Cứ nói chuyện nhàn rỗi của nữ tử thôi. Lời của Hoa trước làm Lương Thiện Uyên sửng sốt. Quả đúng như nàng nói, hắn không phải nữ tường, đã từng thấy các nữ tử vây quanh một chỗ, trò chuyện chuyện vặt trong nhà, chuyện thú vị ở quê, khi thì cười phá lên, một hồi nói chuyện không chút ý nghĩa nào xuống tới, quan hệ tự hồ sẽ theo đó mà gắn bó khăng khít hơn nhiều. Nguyên lai là như vậy, trước khi tìm được nhược điểm của nàng mà khống chế, đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Lương Thiện Uyên suy nghĩ một lát, học nàng nói, bọn họ quả thật hạ lưu vô sỉ. Âm thanh ngữ tử nói ra mang theo chất ngọc thanh lãnh, Hoa trước luôn cảm thấy Lương Thiện Uyên nói chuyện cực kỳ êm tai. Chợt nghe bên tai bỗng chuyển đến câu hạ lưu vô sỉ này, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vài phần quái dị, nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Lương Thiện Uyên trực giác phản ứng của nàng không đúng, cau mày. Trong cửa giấy, Lương Thế Kỳ lại giống như bị giật mình, thanh âm đều có chút run rẩy. Không thể, Ngũ ca đừng nói nữa, ta từng cùng An Nương lập lời thề, chưa đi Trường An thi được công danh trước đó, chuyện xa hoa dâm đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt tuyệt đối không thể, tìm mấy cái vui linh mà cũng là xa hoa dâm đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe vậy, Lương Thiện Nhân vừa tức giận giống như, Lục đệ đây là đang nói bóng gió ta sao, ta thấy trong phòng ngươi không có ai, ngay cả sách vở đều phải tự mình bận rộn chú ý, hảo tâm muốn thay ngươi an bài, ngươi lại đối với ta như vậy sao? Nam, Ngũ ca, ta không có ý này. Còn nói ngươi không có ý này, trong nhà chỉ ngươi và ta bằng tuổi nhau. Ta có ba phòng thiếp thất, trong viện còn có mấy cái vui linh, nhưng ta đọc sách không hề sao nhãng, không cần ngươi ở đây ngấm ngầm hãm hại bôi nhọ ta. Ta tìm ngươi mượn sách, ngươi ba phen mấy bận khước từ ta, tưởng tư tàng liền thôi, hôm nay lại bôi nhọ ta như vậy. Có ngươi là huynh đệ, làm sao không làm người ta đau lòng lạnh lẽo. Ngũ ca, Ngũ ca, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi không cần giải thích nữa, bóng người kia làm bộ muốn đi, bóng người gầy gò tất nhiên là đuổi theo. Ngũ ca, mượn sách ngươi liền mượn, sách gì cũng được, sách gì cũng được, là huynh đệ sai rồi. Ngũ ca, ngươi tuyệt đối đừng vì huynh đệ một câu nói không để tâm mà buồn lòng như vậy. Hoa trước nghe hai người họ nói chuyện, trong lòng chợt thấy không ổn, tựa như Lương Thiện Nhân này đang chờ đợi giờ phút này vậy. Được, Lương Thiện Nhân nói, vậy ngươi để ta tự mình đi chọn cái này. Lương Thế Kỳ tuy do dự nhưng vẫn là trước tiên ôm Lương Thiện Nhân trở về phòng. Chỉ nghe hai người kia dường như chọn lựa một phen, tiếp đó bóng người to lớn kia từ trong giá sách lấy ra một cuốn sách, nhất thời khiến Lương Thế Kỳ phản đối. Ngũ ca, chỉ bản này không đường, đây là lão tiên sinh đặt ở chỗ ta muốn ta làm mục lục, là những bài thơ hiếm hoi của thi tiên Tạ Ngọc Bình để lại. Ta nếu không phải vì khả năng làm mục lục của ta được lão tiên sinh nhìn chúng, bài thơ này sẽ không được đưa đến phủ ta. Ngũ ca, ngươi đổi một bản đi, đã đến phủ chúng ta, phàm là người đều có tư cách nhìn. Ngươi xem, ta làm sao lại không thể nhìn. Ngũ ca, thi từ do thi tiên viết không thể coi thường, ngươi nên biết. Hơn nữa lão tiên sinh để thi từ ở chỗ ta, ta làm sao có thể không giữ lời hứa mà tùy tiện đối đãi. Ngũ ca, ngươi đổi một bản thôi, đổi cái gì ta cũng tùy ngươi, ngươi chính là muốn nuốt một mình. Ta không có. Ngũ ca, ta tuyệt không có ý này. Hai huynh đệ tranh giành một bản thi từ. Lương Thiện Nhân càng nói ra những lời không lựa chọn. Ngươi trời sinh số tốt, tương lai 20 năm có thể trúng tiến sĩ, ta có vận may nào đâu. Ngươi không chút thương xót thì thôi, thi từ của Tạ Ngọc Bình đều bị ngươi nuốt riêng một mình. Ta muốn nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi không tu tâm, cho dù leo cao đến đâu cũng vô dụng. Ngươi hôm nay đối với huynh đệ đồng bào còn như vậy, ngày sau leo cao hơn xa hơn, e rằng đối với huynh đệ đồng bào vung đao cũng làm ra được thôi. Đồ Bạch Nhãn Lang máu lạnh, Ngũ ca, ngươi làm sao có thể nói ta như vậy? Lương Thế Kỳ nghe lời này, sao không đau lòng khổ sở? Mắt thấy Lương Thiện Nhân đoạt lấy thi tập trong tay liền đi tới gian ngoài, Lương Thế Kỳ vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt hắn sớm đã khóc đỏ bừng, không chút nào không muốn buông tay. Ngũ ca, ngươi mới là người muốn ta đau lòng khổ sở. Huynh đệ ta là huynh đệ mười mấy năm, ta làm người như thế nào ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Ta thanh giả tự thanh, tập thơ này, ngươi hôm nay nhất định phải trả cho ta. Ta nếu không trả thì sao? Hai huynh đệ tranh chấp đến một chỗ, người động thủ trước giành thi từ lại là Lương Thế Kỳ. Ngũ ca bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, đợi ngày sau, ta nhất định tìm một bản thi từ tốt hơn đưa cho Ngũ ca, chỉ bản thi từ này, tuyệt đối không được. Lương Thế Kỳ cầm thi từ liền muốn quay người rời đi. Hoa trước chỉ thấy Lương Thiện Nhân dò lên chỗ lò bếp một cái chén không, liền đối với bóng lưng Lương Thế Kỳ giơ cao lên. Hoa trước nổi da gà toàn thân, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lương Thiện Uyên. Ấy ấy, quả nhiên là hắn. Chương 42, chuyện giữ trùng đôi. Gia đình của Lương Phủ cõng hai cỗ quan tài, cả đoàn người nức nở đi về phía vùng đất hoang vu của Lê Dương huyện. Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ vốn chỉ quen biết Lương Nam Âm nên đương nhiên kể bên nàng. Giữa tiếng kèn đám tang, cô gái kia khóc đến lệ nhòe nhòe. Mạnh Thu từ lấy khăn lụa lau nước mắt cho Lương Nam Âm, nhưng Lương Nam Âm lắc đầu, ám ơn ý tốt của nàng. Lục ca của ta trời sinh tính nhát gan, ta biết rõ điều đó. Dù hắn là một kẻ ngốc sách cứng nhắc, nhưng lại có tính tình rất tốt. Lương Nam Âm dường như hồi tưởng lại nhiều chuyện, vừa khóc vừa nói, Mạnh tỷ tỷ, chỉ với sức lực của một tiểu nữ tử như ta, e rằng quá vô nghĩa, còn cầu xin chư vị giúp ta một tay. Tiểu nữ dù có phải dốc hết tiền tài, nếu có thể trả lại công đạo cho Lục ca, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi cứ yên tâm đi, trước khi Mạnh Thu Từ gia nhập môn phái Ngự Quỷ Sương, ở nhà nàng có huynh đệ tỷ muội thân thiết, sao có thể không hiểu cảm xúc trong lòng Lương Nam Âm. Không cần tiền tài của ngươi, các ngươi Lương gia đã thuê ta và sư huynh hai người. Vậy bất luận là chống cự yêu quỷ hay những chuyện khác, chúng ta nên quản, có thể quản, tự nhiên sẽ quản đến cùng. Lương Nam Âm cảm kích nhìn nàng. Đến khi Mạnh Thu Từ chọn xong nơi mai táng, nàng lại một lần nữa bói quẻ, chỉ về một hướng đối diện mặt trời. Nơi đây lưng tựa núi xanh, phía trước có dải sông ngọc chảy qua, là thủy mạch phú quý liên miên. Cửu ca được chôn ở hướng tây gấp, Lục ca được chôn ở hướng đông, dựa vào nguồn nước không xa không gần mới là đại cát. Cả đám người khóc sướt mướt. Lương Trường Quân hô một tiếng, bọn gia đình vội vàng cầm cuốc đào đất. Thân mẫu của Cửu ca và Lương Nam Âm, Tần Thị vỗ ngực khóc đến nước mắt giàn dụ, con ta ơi, ô ô ô, con ta ơi. Lương Nam Âm cũng hốc mắt đỏ bừng, quỳ gối bên mẫu thân, vỗ về lưng mẫu thân. Mắt thấy quan tài của Cửu ca đã hạ táng chôn đất, một bên cái hố khác cũng vừa khéo đào xong. Khi bọn gia đình định hạ quan tài của Lương Thế Kỳ xuống, Dương Thị, thân mẫu của hắn, bỗng nhiên từng bước một đi đến trước mặt mọi người. Thân phụ của nàng là một tú tài tiên sinh ở vùng đó. Lương Thế Kỳ có dung mạo cực giống nàng, đều là khuôn mặt văn nhã gầy gò, thân hình mảnh dẻ. Khuôn mặt nàng có chút hoảng hốt, Lương Trường Quân thấy nàng như vậy, cho rằng nàng bị mất con mà hóa điên. Định mắng lên, nhưng lại nghe nàng chợt vỗ tay về phía mọi người. Chư vị, xin hãy nghe ta, nghe ta. Nàng kéo giọng, một đôi mắt vốn đã chết lặng lăn xuống mấy giọt lệ. Tiếp đó, khuôn mặt run rẩy khẽ nhìn chằm chằm một hướng. Các nữ quyến bị ánh mắt hung lệ của nàng thoáng nhìn qua, nhất thời đều im lặng, ngây như pho tượng. Họ thầm than Dương Thị e rằng thật sự đã điên rồi. Không ít thiếp thất vốn đã ngầm ghen tị thấy vậy, ngay cả tiếng khóc cũng mất đi. Lòng thầm mong Dương Thị càng điên càng tốt. Thế nhưng, họ chỉ thấy Dương Thị chợt từ trong vạt áo mình kéo ra một mảnh vải nhỏ giơ cao lên. Đám người không rõ tình hình. Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý liếc nhìn nhau. Mục lực của Hứa Như Ý cực tốt, nhìn thấy vật kia, rất có vài phần xấu hổ. Bón ánh mắt hiếu kỳ của sư muội, hắn đang định kiên trì do dự mở miệng, thì Dương Thị đã trước một bước ồn ào. Tấm yếm thiếp thân của nữ tử này là từ trong hòm quần áo của con ta mà lật ra được. Ta trông giữ con ta rất cẩn thận, lại được đầu óc tốt số. Lục ca ngoan ngoãn nghe lời, trong đầu sáng suốt minh bạch. Dương Thị lệ rơi đầy mặt, từ trước đến giờ chưa từng dính dáng nữ sắc, có thể hết lần này tới lần khác ta cho con ta đưa tang, định đốt vài bộ y phục đi qua. Từ trong bộ váy áo hắn thường mặc nhất lại lật ra được kiện yếm này, tiện tì nào thì trong lòng ngươi tự rõ, con ta chết cùng tiện tì này nửa phần không thoát khỏi liên quan. Các nữ quyến nhất thời loạn cả một đoàn. Mấy thiếp thất có tuổi tác ngang bằng với Lương Thế Kỳ, vốn ăn nói sắc sảo, nào cho phép nàng lần này nói xấu vô căn cứ như vậy. Tứ di nương coi như đã điên rồi, Lục ca là người lớn như vậy, có chuyện đó là điều bình thường hơn cả. Có lẽ ngươi, một người mẹ già, không coi trọng, cái Lục ca của ngươi đã đi Tần Lâu Sở Quán thì ai mà biết, đến bây giờ chạy tới chất vấn, ngươi muốn làm gì? vô cớ vu hãm sự trong sạch của mọi người sao? Lão gia, Tứ Di nương đã điên rồi, ngài mau đưa nàng đi, chớ để nàng ở không đi gây sự hù dọa người, càng phát ra giống với Thất Di nương, cả ngày hù dọa người, cũng nên nhốt nàng lại đi. Hứa Như Ý nghe lời này mới dám xác định Lương Mạnh Thị quả thực không có trong đội ngũ. Tay hắn trong tay áo còn mang theo mấy sợi tóc gãy mới nhặt được từ trên mặt đất. Từ khi ánh sáng nghi ngờ xuất hiện, hắn liền dùng tóc này truy tìm dấu vết, nhưng đều bị gián đoạn. E rằng là vì chuyện đêm qua, Phong Di nương kia sau khi bị Ngũ cô nương mang đi liền bị giam lại. Hứa Như Ý chỉ buồn bực không hiểu sao Phong Di nương kia lại biết được phép phá trận. Hắn không tin tất cả đều là ngẫu nhiên, lúc trước cũng không phải là không có kẻ đến nói chuyện thần thông. Phong Di nương kia đầu năm mới mất một đứa con gái, e rằng đã liên hợp với ác quỷ quấy rối. Nếu bị canh giữ cẩn thận thì là tốt nhất, dù sao không rõ nguyên do, ác quỷ Lương phủ có phần thích quấn lấy tiểu muội đáng thương của mình. Trong lúc suy nghĩ, Mạnh Thu Từ chợt đụng vào cánh tay hắn, nói nhỏ: "Sư huynh, không thích hợp." "Sao vậy?" Hứa Như Ý ngẩng đầu, sắc mặt Mạnh Thu Từ có chút không tốt, ngươi nhìn Thúy Nhu, vừa rồi hắn tránh hiềm nghi, một đường không hề nhìn nữ quyến của Lương phủ một chút, tấm yếm của nữ tử kia vừa xuất hiện, hắn càng không nhìn về phía nữ quyến. Lúc này nghe vậy nhìn lại, Thúy Nhu đứng ở cuối hàng nữ quyến cùng với những nữ tử khác có sắc mặt giận dữ hoặc oán hận rõ ràng khác biệt. Một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng thờ ơ, ngây ngốc nhìn về phía trước, giống như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích. Lương Trường Quân làm sao có thể chịu đựng Dương Thị vô lý làm loạn như vậy, vừa định hô gia đình đưa nàng đi, thì ánh mắt thấm chất độc mà bình thường của Dương Thị liên tiếp lướt qua, giơ chiếc áo lót lên lạnh lùng nói, ta có điên hay không, tự ta trong lòng còn rõ. Đã ta cầm cái thứ dơ bẩn này mà ngươi cũng không nhận, vậy cái thư này ngươi có thể nhận ra không? Dương Thị hai tay run rẩy rút ra một phong thư giấy, khóc ròng nói, ngươi ở trong thư hạnh ta nửa đêm ra ngoài, dưới phong thư còn vẽ lấy đóa hoa đào dâm đãng, ngươi tiện tì con này, còn dám nói cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, ngươi lại không lên tiếng, ta coi như trực tiếp nghiệm tên ngươi, cái thư đó làm sao có thể? Thúy Nhu vội vàng hấp tấp quát to lên, sợ hãi đến mặt mày tái nhợt, lung lay sắp đổ. Cái thư đó là ta viết cho gia đình ta, làm sao có thể rơi vào tay Lục ca? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 43. Đám người kinh hãi tột độ. Thí Nhu vốn là thiếp của Lương Thiện Nhân mới nạp vào viện 2 năm trước. Dù đã suy nghĩ nát óc, nghi ngờ lẫn nhau đến mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không ai từng hoài nghi đến Thúy Nhu. Nhất thời, từng người là làng. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, ta không biết. Thúy Nhu rậm chân mạnh, khóc thành lệ nhân. Sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Ta không biết, không phải ta làm, không phải ta. Đám người nào còn nghe lời nàng, vừa rồi còn đứng cạnh người đàn bà giết người độc ác này lớn đến nửa ngày, nhất thời sợ hãi mà làm chim thú tan tác. Thúy Nhu tư cố vô thân, đối mặt với ánh mắt oán hận của Dương Thị, vừa định tiếp tục giải thích, thì đã thấy Lương Thiện Nhân sải bước tiến về phía mình. Nàng vội vàng lau nước mắt, ngũ gia, thật sự không phải thiếp. Lá thư kia chàng nhận ra, dưới cùng có ấn hoa đào. Đó là định tình của hai ta ngày trước, nàng nói chưa dứt lời, đã bị một bàn tay tát vang đầu, nhất thời hoa mắt té ngã trên đất, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Lương Thiện Nhân, cả đầu đều không hiểu gì, thành một khối bột nhão, chuyện gì đã xảy ra vậy, vị bát cô nương tự Quan Âm Bồ Tát trong phủ nâng đỡ nàng dậy, bên tai nàng vù vù một mảnh, không biết nói gì, chỉ vừa khóc vừa nhỏ giọng nhát gan nói một câu, thiếp không làm. Thiếp không làm. Tình huống đột ngột này khiến cả Lương Nam Âm cũng choáng váng. Nàng bảo vệ Thúy Nhu trước mặt, ngũ ca, e rằng có hiểu lầm. Thúy Nhu ngay cả một con gà cũng giết không được, lấy đâu ra sự nhẫn tâm đến mức đó. Tần Thị nghe vậy, lại muốn kéo đứa khuyên nữ không bớt lo này lại. Lương Thiện Nhân lại vô cùng bi thương, liên tục gật đầu. Bát muội Lương Thiện, không nhìn nổi người chịu khổ. Và Nam Gia Bắc làm nghề y làm việc thiện, cũng tự có một phe nhìn người bản sự. Ngươi nói đúng, cho nên ta tất nhiên là không trách nàng. Vậy là thế nào? Đám người không hiểu ý nghĩa, đã thấy Lương Thiện Nhân khóc ròng ròng, vừa thấy thất vọng, lại bi thống nhìn khuôn mặt một bên sưng vù của Thúy Nhu. Hai tay Lương Nam Âm run rẩy, cũng không biết Lương Thiện Nhân đã dùng sức lớn đến nhường nào, khuôn mặt Thúy Nhu vốn trắng nõn, lúc này má phải sưng lên thật cao. Nàng rũ ra chút thuốc bột cho Thúy Nhu bôi lên, Thúy Nhu lại chỉ trừng thẳng nhìn Lương Thiện Nhân, nước mắt đều khô cạn trên mặt, ấy không ngừng. Không phải thiếp làm. Thiếp không làm mà, còn nói mình không làm. Ngươi còn nói mình không làm, cứ muốn vậy mà phủi bỏ lỗi lầm khỏi ta sao? Lương Thiện Nhân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lương Trường Quân dập đầu mấy tiếng vang dội. Phụ thân, con thật sự có lỗi, đều là lỗi của con, rốt cuộc thế nào? Nhanh một năm một mười nói rõ ràng, từ khi trước đó, con tiện tỷ Thúy Nhu này thường xuyên cùng ta nói về tài trí của Lục Đệ trong chuyện đọc sách. Lương Thiện Nhân đưa tay lau mặt, lời nói giữa trường, mặt mũi ghen ghét, ánh mắt căm hận. Ta thấy nàng tâm tính như vậy, khuyên bảo vài câu, nàng ngược lại nói với ta, Lương Thế Kỳ không có gì ghê gớm, Ngũ gia hơn hắn nhiều, lời nói chia rẽ huynh đệ như vậy ta nào có thể tha cho nàng. Trong đêm răn dạy nàng vài câu, anh ngờ chẳng có tác dụng gì, con tiện tỳ này giờ tí thỉnh thoảng lại muốn. Ta không có, ta không có, Thúy Nhu la to đứng lên, lại bị Lương Tam gia Lương Mạt liếc một cái. Gia đình Lương phủ nhất thời nhét một khối vải rách không biết tìm từ đâu vào miệng Thúy Nhu. Lương Nam Âm muốn ngăn cản, lại bị Tần Thị ngăn lại, thảm hại đi đến bên cạnh Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý. Ba người đều thần tình quái dị. Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý dù sao cũng là người ngoài, lại là những người ăn nói vụng về. Gia sự là chuyện khó xen vào nhất trên đời này, chỉ có thể đứng đợi ở xa xem rõ ngọn ngành. Lương Trường Quân xoa huyệt thái dương, ra hiệu cho con trai tiếp tục. Con tiện tỳ này, Lương Thiện Nhân hốc mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Thúy Nhung, thỉnh thoảng lại nói vài lời nói xấu Thế Kỳ, trong bóng tối nâng cao ta. Ta tự biết lời nói của nàng không đúng, trong lòng liền xa cách nàng. Sau đó, ta thường xuyên nghe tiểu nha hoàn trong viện nàng phàn nàn con tiện tỳ này mặc cảnh xuân tươi đẹp xuất viện. Gàng, ngươi ra đây, một tiếng rơi xuống, con ngươi lệ ứa của Thúy Nhu đảo một vòng, nhất thời ô ô lên. Dương Thị mất con bi thống, không để ý đám người ngăn cản liền xông lên, trực tiếp cho nàng một bàn tay, khiến thuốc bột vừa nãy Lương Nam Âm bôi cho nàng đều bị lau sạch. Tiểu nha hoàn tên vàng mặc một thân tăng phục trắng toát, run rẩy đứng ra. Lương Thiện Nhân hỏi nàng, trước kia ngươi từng nói Thúy Nhu ăn mặc không đứng đắn ra cửa, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, vàng buông thõng đầu, ta nhớ rõ, xác thực có, di nương cả ngày ăn mặc so với ai cũng tốt, đi ra cửa, ngày nào cũng đi, ngô, ngô, Thúy Nhu muốn khóc, muốn kêu, nhưng lại bị vải che miệng. Lương Thiện Nhân bảo vàng xuống dưới, Lương Thiện Nhân vừa khóc vừa thở dài, vô cùng bi thương, phụ thân, con oán nàng dám động thủ với lục đệ, nhưng con lại không oán nổi nàng, Thúy Nhu. Ai, con còn có gì không biết, trong lòng nàng có con, không nhìn nổi con bị lục đệ hạ thấp đi, nhưng giết người đó chính là giết người a. Ừ thế này thì làm sao mà quay đầu lại được nữa, Lương Thiện Nhân khóc lớn, không ngừng dập đầu. Phụ thân, đều là con sai, là con không dạy dỗ tốt người trong viện, là con sai, đều là con sai, Lương Trường Quân gần như tức ngã, đập bàn tuyên bố, còn không mau mau, nhanh chóng đem tiện phụ kia ép vào từ đường, ngày mai trầm hồ. Cái mùi máu này thật là hôi thối ngút trời, dính vào da thì thấm sâu như vậy thật buồn nôn, dù có thay quần áo cũng không thể khử được mùi vị. Hoa đốt trước kia chưa từng trải qua cũng sinh tình yêu cái đẹp cái hương, nào cho phép mình một thân tanh hôi ngút trời. Lương Thiện Uyên, mùi hôi thối này có cách nào giải trừ không? Vừa ra khỏi quỷ giới, nàng lại gọi hắn là Lương Thiện Uyên, nàng này cũng khá thức thời, gặp khó khăn liền dùng hết vốn liếng, quanh co cầu xin hắn không ngừng, hận không thể ở quỷ giới dán lấy hắn. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, liền bất chấp tất cả, trực tiếp bại lộ bản tính không nói, lời nói còn vốn là vên mặt hất hàm sai khiến. Chương 44, Lương Thiện Uyên cục mi mắt, đôi môi tựa cười mà chẳng phải cười, đầu ngón tay dựng trên phần gáy ấm áp của thiếu nữ, đang đi trong lăng vũ rực rỡ, vừa thoát khỏi một trận sinh tử truy đuổi trước khi chui vào quỷ giới, hoa trước toàn thân tê dần, chỉ cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên gáy mình xoay một vòng, vừa nhẹ vừa ngứa. Ngươi làm cái gì? Nàng hung hăng né tránh, bắt mạch. Hoa trước hỏi chấm, ngươi đem mạch sờ gáy ta bắt mạch. Hoa trước quay đầu nhìn nàng, nữ tử đứng trong bóng tối, trên thân không khoác kiện ngoại bào như thường ngày, ánh mắt hoa trước nhịn không được từng khúc dò xét. Kỳ thật đương thời, nữ tử lấy nở nang xinh đẹp là đẹp. Hoa trước từ Trường An đến, đã gặp nhiều người nổi bật, xinh đẹp phú quý. Bản thân hoa trước dù không khoa trương, nhưng cũng là mang chút da thịt. Không biết có phải do ngày thường không dùng cơm hay không, Lương Thiện Uyên là vạn người mê của bộ truyện này, kỳ thật thân hình có chút gầy gò. Ngày thường thường xuyên một thân tố y, mực phát nửa khoác, nửa dùng ngân châm thấp sắn, giống như thanh lãnh ngọc quan âm. Nhiều người muốn đưa y phục trang sức cho nàng, nhưng Lương Thiện Uyên đều lắc đầu cự tuyệt, từ chối nói năm đó Lương gia thu dưỡng mình gặp phải tai họa bất ngờ. Nàng sao có thể ăn mặc đứng lên, chuyện ma quỷ về Lương phủ thảm tao hỏa hoạn diệt môn. Không chỉ người Lương phủ, ngay cả một con chó ở Lương phủ cũng không thể sống sót. Ác quỷ dội máu, tất nhiên là khác biệt, nữ tử nhu thuận. Đầu ngón tay lại xoa phần gáy hoa trước nắm chặt trong tay túi tiền bé con phúc thọ bị dội ô uế, những vật khác nàng ném ở quỷ giới, cũng không cần, chỉ cái túi tiền này nàng mang ra ngoài. Nghe vậy, động cũng không dám động, buông thõng mắt nhìn túi tiền trong tay, lại mở mắt ra nhìn ánh nắng vàng rực rỡ chiếu mặt đối mặt, chiếu lên đầu cành cây, vẩy đầy đất vàng. Chỉ cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt kia thật giống một con rắn, vô tình dùng đầu rắn đụng ra phần gáy của nàng. Hoa trước tâm giác quái dị, ngược lại là nhớ tới con quỷ này có ba điều ghét, một là dùng cơm, hai là ánh nắng, ba là đi ngủ. Trong nguyên tác, dính vào ba chuyện này, thường xuyên có thể khiến hắc tâm liên nổi giận giết người phóng hỏa. Sờ xong chư? Hoa Trước trong lòng nơm nớp lo sợ. Bản tiểu thư thế nào? Không sao chứ? Giữa Hoa Trước và Lương Thiện Uyên, chính cách một mảnh âm dương giao giới. Một nữ tử xinh đẹp như Quan Âm đứng trong bóng tối, cách Hoa Trước không đủ một thước, âm dương lại gần như ranh giới Sở Hà Hán giới rõ ràng ra. Lương Thiện Uyên nhìn đầu ngón tay mình khoác lên gáy thiếu nữ, bàn tay hắn, ngón tay đều rơi vào âm u, duy chỉ có đầu ngón tay từ bóng tối bước vào sáng ngời, khoác lên phần gáy thiếu nữ, tất cả đau đớn như tan thành mây khói. Cảm giác này thật là tốt. Trong âm u, ác quỷ an tâm, một khuôn mặt như tờ giấy, tựa Quan Âm diện bừng tỉnh như trang giấy nhăn nước, khóe mắt đuôi lông mày cùng đôi môi kéo theo mấy phần ý cười u ám. Khuôn mặt tươi cười của hắn không có chút nào một tia ba động, đôi mắt đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gáy thiếu nữ đằng trước, thống khổ hóa thành u ôn, thật giống như hắn cũng vậy đi vào ánh nắng, trở thành một người sống bình thường được trời che chở. Thật muốn hắn hoảng hốt, hận không thể đem niềm vui lúc này khắc sâu vào cô tùy, thế nhưng càng là như vậy, càng phải thanh tỉnh, từng bước là chắc chắn, tầng tầng công tâm, không được phép một chút sai lầm. Lương Thiện Uyên thu hồi đầu ngón tay, mặc cho đau đớn như giỏi trong xương lần nữa cuốn tới. Hắn ấm giọng, tuy là con khỉ dội tới, cái máu này lại không tách rời được khỏi năm vị tiên nhân vàng, trắng, bạch, xanh, đen, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hết, toàn rửa không sạch. Hoa Trước bưng lấy túi tiền nhỏ của mình, cái này cũng không rửa sạch máu, cũng là hôi thối. Hoa Trước tức giận, xách váy nhanh chân đi lên phía trước ra thật xa, xác định Lương Thiện Uyên không thể theo kịp, mới yên tâm kiếm lời thu nhập thêm, ngươi cái đổ phế vật vô dụng. Chính là cái bình hoa, chỉ có cái khuôn mặt bao cỏ. Tất nhiên là không thể so với ca ca ta anh dũng túc trí đa mưu. Ta đi tìm ca ca ta hỏi một chút cho minh bạch. Nhất định có thể giải chi pháp. Chỉ là ngươi bình hoa bao cỏ này không biết thôi. Tiếng nhắc nhở âm đức trong đầu làm khóe môi Hoa Trước nhếch lên. Liền gặp xa xa, Lương Thiện Uyên đứng tại chỗ bóng tối. Chợt nhìn là đang nặng nề nhìn nàng. Hoa Trước hoảng hốt một trận. Đã thấy con quỷ này chợt thay đổi bộ dáng. Rất có vài phần yếu đuối đáng thương. Còn nhẹ ho khan vài tiếng mới mở miệng. Thiện Uyên chỉ là muốn tận mình có khả năng giúp Hoa Trước cô nương một tay, không thể giúp ngươi bận bịu, tự biết hổ thẹn, lãng phí thời gian của Hoa Trước cô nương, thật sự là xin lỗi. Ngươi biết là được rồi, ngươi cái đồ phế vật bao cỏ này. Hoa Trước, ngươi có thể nào nói vậy, Mạnh Thu từ túm cũng không nổi. Thiếu niên đã lớn bước xuyên qua bụi cỏ sum xuê ngoài lang vũ, Hứa Như Ý hôm nay mang theo dây cột tóc màu xanh mực, trải lấy cao đuôi ngựa, hỏa tốc mà đến, lọn tóc nhảy nhót. Thiếu niên sinh liền cùng Hoa Trước có năm phần giống nhau ngũ quan, lúc này một khuôn mặt thanh lãnh trích tiên mang theo hờn ý, ta sớm cùng ngươi nói qua, rời nhà đi ra ngoài nhất định phải an phận thủ thường, đạo cự theo quy tắc, thiên tính của ngươi như thế nào, ta nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ngươi có thể nào đối xử mọi người như này mạnh mẽ đâm tới, bất chấp hậu quả, như này cùng Quý Tầm ở Trường An khác nhau ở chỗ nào. Hoa Trước bị trận chỉ trích đổ ập xuống này mắng đến ngứa người, nàng tất nhiên là biết Quý Tầm là ai, thất nữ Nam Khang Vương. Quận chúa Quý Tẩm, nổi danh ở Trường An, bao nuôi mặt thủ, phóng ngựa giữa đường, trên phố có biệt danh là Quý Va Chạm. Nguyên nhân là vị quận chúa này không quá biết cưỡi ngựa, cả ngày đụng người, đụng phải ai thì coi như ai không may. Tiếc nuối thông chi, bởi vì rực rỡ góc chăn sắc Hứa Như Ý giáo huấn, dẫn đến khấu trừ 20 điểm âm đức. Sẽ còn trừ âm đức, có nhầm hay không? Nàng tân tân khổ khổ mắng Lương Thiện Uyên để tích lũy âm đức mà, tức chết nàng. Hoa Trước lúc này dậm chân. Ta mới không phải cái Quý Va Chạm đó. Ta mắng nàng có lý có cứng. Quý Va Chạm mắng chửi người vô lý không tuân theo. Hứa Như Ý khí đến liên tục gật đầu. Thuận miệng mắng chửi người cũng có thể coi là có lý có cứng. Ngươi cùng ta tới. Mắt thấy hắn muốn dắt lấy mình đi về phía Lương Thiện Uyên. Hoa Trước có cái gì không biết. Trước đó hệ thống nói với nàng. Nhục mạ Lương Thiện Uyên là để Lương Thiện Uyên không được thống khoái. Nàng nếu không đấu thắng. Có thể bị ép nói xin lỗi. Cái đó muốn khấu trừ âm đức coi như rất rất nhiều. Là hoàn toàn khác biệt với cái giá thảm liệt khi đắc tội Hứa Như Ý với cái giá nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 45, Hoa Trước mới không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Lúc này nàng bám chặt vào một cây cột. Ta không đi, còn dám rằng co. Lại đây, ta nhất quyết không, muốn ta xin lỗi ương, mơ tưởng đi, trừ phi ta mục nát cả miệng, hỏng bét hết. Hoa Trước, ngươi quá đáng, đã mắng người lại còn ngang ngược. Mạnh Thu Từ thấy hai huynh muội này đang kịch liệt tranh cãi dưới gốc cây hoa thối, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng thấy Lương Thiện Uyên đang đi đến từ hành lang đối diện, bèn vội vàng tiến lên. Ngũ cô nương, thật sự xin lỗi, Hoa Trước muội muội tính tình như vậy, đã làm ngươi không vui, nhưng nàng tuyệt không có ác ý. Ta tất nhiên là biết, Mạnh cô nương cứ yên tâm, ta không để trong lòng. Lương Thiện Uyên gật đầu, ngón tay khẽ vuốt vòng ngọc bạch trên cổ tay, cùng Mạnh Thu Từ bước về phía hai huynh muội Hoa Trước. Mạnh Thu Từ đi trước một bước, chỉ nghe mùi hoa thối dưới gốc cây càng lúc càng nồng, cũng không biết là cây hoa gì kết quả. Nàng buột miệng hỏi, sư huynh, hoa trước muội muội, mau đi thôi, Thiện Uyên cô nương không để trong lòng đâu. Hai huynh muội các ngươi cứ thế này cãi vã dưới gốc cây hoa thối, lát nữa nhất định sẽ bị ám mùi hôi. Hứa Như Ý từ lúc nãy đã ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ ngày càng nồng nặc. Lúc này hắn nới lỏng tay Hoa Trước ra và nói, ta cứ nghĩ là gì, hóa ra là cây hoa thối. Sao Ninh Châu lại có loại cây hoa thối hoắc như vậy? Lời này chưa dứt, Hoa Trước bỗng nín thở, rồi òa khóc. Các ngươi thật đáng ghét, các ngươi mới là hoa thối chứ. Hoa Trước tức đến nổ phổi, vô thức mắng thẳng về phía Hứa Như Ý. Cả nhà các ngươi đều là hoa thối, cả nhà đều là. Sắc trời dần tối, đã là trạng vạng. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ nghe hai người kể về những gì đã xảy ra hôm nay. Lương Thiện Uyên giấu giếm chuyện quỷ giới, chỉ kể rằng Hoa Trước bị một con khỉ dội máu quái vật đầy người. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hơi xấu hổ, liếc nhìn nhau. Ba người chỉ nghe tiếng lục đục truyền đến từ buồng trong. Lát sau, một mùi lạ càng ngày càng gần, mùi thối xộc thẳng vào mùi son phấn, khiến cả gian phòng bốc lên thứ khí hôi hám đến thấu trời. Hoa Trước mắt đỏ hoai, bọc mấy lớp quần áo mới ra ngoài, oán hận nhìn chằm chằm bọn họ. Ta vẫn là hoa thối sao? Mạnh Thu Từ lần này chính thức cảm nhận được Hoa Trước thủ dai đến mức nào, đang định an ủi rằng không thối, thì nghe Hứa Như Ý ho nhẹ một tiếng. Mạnh Thu Từ nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, nàng nghĩ rằng lời an ủi của mình chắc chắn sẽ không có tác dụng. Hoa Trước chỉ thân cận với sư huynh, đương nhiên cũng chỉ nghe lời của sư huynh. Rất thối, nhưng cũng không thối đến mức đó, chỉ là rất thối thôi, Hứa Như Ý nói. Mạnh Thu Từ, sư huynh, ta biết ngươi rất muốn an ủi, nhưng ngươi vẫn là đừng an ủi thì hơn. Mạnh Thu Từ muốn nói lại thôi, chỉ thấy Hoa Trước giống như quả cà tím bị sương giá đánh, xách một cái ghế ngồi vào trong viện, không thèm vào nhà. Nàng vừa vào nhà, vốn đã chóng mặt lại nghe mùi hôi lan xu đến buồn nôn, đầy vẻ không hài lòng. Hoa Trước mắt đỏ hoe rưng rưng, liếc chừng Lương Thiện Uyên đang ngồi trong phòng uống trà. Nàng biết ngay, mục đích của Lương Thiện Uyên không đơn thuần, chính là vì Hứa Như Ý mà đến. Trừ đi 80 điểm âm đức này, nàng sớm muộn gì cũng phải mắng cho cái hắc tâm liên này một trận thật hung hăng để đòi lại. Lương Thiện Uyên tất nhiên là đã phát giác ánh mắt của Hoa Trước. Nàng lấy mu bàn tay chống đỡ mặt, mép chén trúc văn dán vào môi, nhưng một ngụm nước cũng không uống xuống. Hứa Như Ý vừa định hỏi Hoa Trước sao lại xách ghế ngồi xa như vậy, Mạnh Thu Từ đã có dự cảm không lành, kịp thời chặn đứng câu chuyện của hắn. Hoa Trước muội muội, ngươi còn nhớ vật đã dội máu bẩn lên người ngươi hôm nay có điểm gì đặc biệt không? Đặc biệt? Hoa Trước nhíu mày suy nghĩ, ta thấy nó là ở trong một linh đường. À, nàng sững sờ, là ở trong linh đường của cửu ca mà. Hơn nữa giọng nói cũng giống một bé trai, không giống cái con ta đã thấy trước đây chút nào. Hứa Như Ý phiền muộn đi vòng quanh phòng, đánh giá xung quanh, nghi ngờ ánh sáng rải rác dưới bóng cây, quả thực không may mắn, nhưng cũng không phải là lý do. Sao oán quỷ phủ lương lại cứ dây dưa trước nhi như vậy? Sư muội, ngươi hiện giờ có thể bói cho trước nhi một quẻ không? Từ khi trở về từ viện của Hoa Trước muội muội, ta đã bói một lần rồi. Mạnh Thu Từ mặt mũi không tốt, quẻ treo không vong, đến lương phủ mọi việc không thuận. Mọi người im lặng một thoáng. Hứa Như Ý xoa xoa mi tâm ngồi trở lại, rút ra một sớp phù vàng, lại cắn nát ngón tay vừa mới kết vảy, bắt đầu trầm mặc vẽ bù, xem ra nhất định là Lương Năng Văn, con trai của Tần Thị. Hứa Như Ý nói, trước kia lương phủ đã tổ chức đầu thất cho đứa bé đó, không cần chúng ta đi trừ quỷ. Nay đứa bé kia đã hạ táng, nếu còn quản thúc chúng ta nhiều hơn, lần này chuyện lén lút của lương phủ, chúng ta Thanh Am Quan sẽ không quản nữa. Hứa Như Ý bực bội, tốc độ vẽ bù trên tay rất nhanh, đến lúc đó sư phụ bên kia có ta đi nói, tối nay sẽ xong trận pháp giết quỷ. Mạnh Thu Từ nhìn tốc độ tay nhanh chóng của sư huynh, liền biết sư huynh đang tức giận. Hứa Như Ý vốn có một vẻ mặt của tiên nhân, đối ngoại có phần lạnh lùng, nhưng thực ra rất dễ bực bội. Từ nhỏ ra khỏi Thanh Am Quan hành yêu trừ quỷ, bị lương phủ quản thúc đã đành, nay muội tử thân thiết lại gặp nguy hiểm như vậy. Mạnh Thu Từ lắc đầu cười than, lại cầm một xấp giấy vàng của hắn về phía mình. Sư muội làm gì vậy? Hứa Như Ý vô thức cho rằng Mạnh Thu Từ muốn ngăn cản mình, thì thấy cô nương dịu dàng ngồi đối diện hắn, cũng cắn nát đầu ngón tay, giúp đỡ sư huynh cùng vẽ bù chứ. Mạnh Thu Từ mỉm cười, tối nay liền phải đi trừ quỷ, hai người đồng tâm hiệp lực, dù sao cũng tốt hơn ngươi một mình bận rộn. Hứa Như Ý hơi khựng lại, nhìn cô muội muội mặc áo xanh, tướng mạo có phần mộc mạc, mày mắt dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt, hơi mất tự nhiên liếc mắt. Hoa Trước ngồi trong viện nhìn thấy hai người này, mặt ngoài dầu dĩ không vui, nhưng nội tâm đã sớm nở hoa. Nàng lúc đó lật xem nguyên tắc đã rất thích cặp đôi Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ này. Hứa Như Ý tuy nhỏ tuổi đã lớn lên trong môn phái ngự quỷ, nhưng cuối cùng cũng mang dòng máu hoàng thất, vẻ ngoài thanh lãnh, bên trong cùng nguyên thân có vài phần giống nhau, kiêu căng khó chiều. Vị hiệp khách mắc bệnh SARS ấy gặp được Mạnh Thu Từ, một cô nương từ khe suối rãnh ra, có huynh tỷ đệ muội, từ ngày ngày xuống đất, chất phác lại mộc mạc như vị hiệp nữ SARS ấy, thật ra không thể nói là tâm đầu ý hợp. Chương 46. Hết lần này tới lần khác đoạn nghĩ hảo mông lung này lại có Lương Thiện Uyên xen vào, quá ghê tởm, không được, nàng cũng không thể để Lương Thiện Uyên phá hỏng lương duyên của nhân vật chính, không thì đến lúc đó sẽ bị móc tim, hồn bay phách lạc, đáng thương biết bao. Lương Thiện Uyên đang buồn bực nhìn hai người cúi đầu vẽ bù, chỉ cảm thấy ánh mắt bên ngoài viện nhìn chằm chằm nàng, cái thần tình ấy ẩn chứa sự oán hận và cảnh giác. Lương Thiện Uyên cúi đầu, đầu ngón tay suy nghĩ vuốt ve chiếc vòng tay ngọc trắng trên cổ tay, phiền phức, công tâm vô dụng, vậy thì không trách hắn đổi biện pháp. Trước nhi, máu bị dội lên ngươi đã rửa sạch chưa? Hứa Như Ý nói, còn y phục nào bị dính máu bẩn, lấy ra để ca ca xem thử. Những bộ y phục đó sớm đã bị bỏ lại ở quỷ giới. Hoa trước lấy túi tiền phúc thọ bé con của mình ra đặt lên bậc thang, rồi ngồi trở lại trong viện, cứ để đó, các ngươi tự xem đi. Hứa Như Ý cầm lấy, chỉ nghe túi tiền này tỏa ra một mùi hôi thối, mùi này vô cùng cổ quái, vừa như mùi hoa quả thối rữa, lại như mùi máu súc vật trồng chất lâu ngày. Ngoài phòng đều có muỗi bay đến vì mùi, trong phòng Hứa Như Ý lại không nhịn được buồn nôn. Hứa Như Ý vội vàng đóng kín cửa phòng, che miệng mũi cau chặt mày, đây là máu người, mà lại là máu người đã được cất giữ rất lâu, còn thêm đồ vật vào nữa. Hứa Như Ý dí mũi lại gần, sắc mặt đã vô cùng khó coi, chỉ e có chút máu tiên ra và dầu mỡ, đây là mật pháp, chỉ sợ là một loại khóa chặt chi thuật. Khóa chặt chi thuật, Hoa Trước hoảng hốt. Đúng vậy, Hứa Như Ý nắm chặt chiếc túi tiền này, quỷ oán phủ lương dùng thuật này để khóa chặt ngươi. Trước nhi, chiếc túi tiền này ca ca sẽ đốt giúp ngươi. Hắn cầm lấy một tấm lá bùa, miệng lẩm bẩm, ánh lửa nhất thời từ lá bùa bùng lên, đốt cháy chiếc túi tiền phúc thọ bé con. Hứa Như Ý bận rộn ngồi xuống, không kéo dài được nữa, mau chóng vẽ xong bù. Mạnh Thu Từ gật đầu nghiêm túc, chợt nhớ ra điều gì đó. Ngũ cô nương, có thể làm phiền ngươi một việc được không? Thu Từ cô nương mời nói. Ta muốn nhờ ngươi đi giúp ta nói một câu với họ. Sư huynh bố sát trận, cần dùng đến vật mà ác quỷ kia thường mang theo khi còn sống. Như vậy mới tốt để dẫn hồn phách ác quỷ đến. Không biết có thể nhờ ngươi đi mượn một chút không? Tự nhiên có thể. Lương Thiện Uyên gật đầu định rời đi. Mạnh Thu Từ lại gọi nàng lại. Đúng rồi, hôm nay Lương Phủ xảy ra một số chuyện là Thúy Nhu mà các ngươi mang đến ban ngày ấy. Mạnh Thu Từ cũng không biết nên nói thế nào. Xảy ra chút chuyện, mong rằng ngũ cô nương phải cẩn trọng hơn bình thường một chút. Ngoài phòng, Hoa Trước lại lắng tai. Thúy Nhu xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng lo sợ bất an, chỉ nhớ kỹ trong nguyên tác tàn khuyết có viết, có một vị di nương tại Lương Phủ đã treo cổ tự vẫn trước khi diệt môn. Mạnh Thu Từ coi nàng là người thích hóng chuyện, liền kể tỉ mỉ chuyện hôm nay cho hai người. Lương Thiện Uyên bình thản lắng nghe, vào tai trái ra tai phải, đầu ngón tay khẽ nhanh xoa nắn chiếc vòng tay ngọc trắng trên cổ tay mấy lần. Chỉ một lát công phu, nàng đã ghi nhớ toàn bộ những lá bùa mà tiểu đạo sĩ kia vẽ. Cả đời nàng ghét nhất là tăng nhân, thứ nhì chính là đạo sĩ. Nếu là kẻ khoa chân múa tay thì thôi, hết lần này đến lần khác lại có vài phần công phu thật. Lương Thiện Uyên với khuôn mặt quan âm ẩn chứa lo lắng, thì ra là vậy, cật khiến ta lo lắng, trong phủ nay bất an dung truyền. May mắn có hai vị đạo trưởng tọa chấn, chỉ mong chuyện nơi đây, mọi người đều có thể bình bình an an. Bình bình an an, bát cô nương thường nói câu này nhất, hắn đi theo sau lưng nghe quen rồi. Mỗi khi hắn nói như vậy, mọi người đều là, Mạnh Thu Từ khẽ có chút thương hại lại đồng cảm nhìn nàng. Đúng vậy, bình bình an an là tốt nhất. Lương Thiện Uyên cười yếu ớt, hành lễ muốn đi, đã thấy trong viện, thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên ghế, thấy nàng xuống bậc thang, mắt hạnh trừng thẳng vào nàng. Tiếp đó, một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại lộ vẻ kiêu căng trẻ con nhăn lại, làm một biểu cảm oẹ với nàng, rồi đi thẳng về phía nàng. Ngươi thật buồn nôn, giả tạo làm ra vẻ. Lương Thiện Uyên rũ mắt nhìn nàng, hiếm thấy trầm mặc. Hoa Trước trên người mặc ba tầng trong ba tầng ngoài y phục, bày một tư thế mà mình cho là rất bá đạo, chống nạnh đứng đó, nghe trong đầu truyền đến cậu mười âm đức, hừ lạnh một tiếng với Lương Thiện Uyên. Thất bại từ trên thân ai, thì phải từ trên thân người đó mà đứng lên. Con quỷ này thích giở trò như vậy. Hoa Trước tuy thông minh, nhưng tâm kế lại không tốt, làm sao là đối thủ của nữ quỷ này, lúc này không mắng, thì đợi đến khi nào nữa, phải mắng thật to, mắng đặc biệt mới được. Lương Thiện Uyên với đôi đồng tử đen láy giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Hoa Trước nuốt nước bọt, ngửa mặt nhìn lạn, nhìn xem nhìn. Nhìn cái gì vậy, chỉ là thứ, Hoa Trước cô nương, giọng nàng không biết thế nào, lọt vào tai Hoa Trước, luôn cảm thấy âm lãnh lạnh lẽo, thật sự ghét ta như vậy sao? Đúng, chính là ghét. Nàng giống như một con chim sẻ xù lông. Lương Thiện Uyên cười yếu ớt gật đầu, thì ra là vậy. Nàng muốn đi trước, Hoa Trước lại bám theo nàng. còn quay đầu chào hỏi Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý. Ca ca, ta muốn đi cùng nàng, nàng quá phế vật, ta đến giám sát nàng. Hứa Như Ý trong phòng nghe lời này, suýt nữa không bị một ngụm nước tươi sặc chết. Mạnh Thu Từ cũng không muốn hai huynh muội này lại bắt đầu cãi vã, vội nói, vậy Hoa trước muội muội ngươi mau mau trở về nha. Nàng vừa nói, vừa xuống bậc thang, đưa tịch tà phù trên người mình cho Hoa trước. Đây là miếng hộ mệnh bài mà Thanh Am quán chỉ cấp cho đệ tử. Hoa trước muội muội, ngươi cầm chắc, mau mau trở về, ngoan ngoãn nghe lời nhé. Hoa trước làm sao có thể không biết tịch tà phù này. Nhớ lại Mạnh Thu Từ đã đối xử tốt với mình, Hoa trước bản tính vốn thuần thiện, sao có thể không thích nàng. Lúc này trong lòng đều mềm nhũn. Ai muốn nghe lời ngươi, coi chính mình là ai chứ. Nàng vừa định lấy tịch tà phù, lại gãi gãi mặt, mình một thân mùi hôi thối. Nàng sợ làm bẩn tịch tà phù của Mạnh Thu Từ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đặc Việt, chương 47. Ai, thật là, Hoa trước quyết tâm độc ác, chẳng màng Mạnh Thu Tương, dắt góc áo Lương Thiện Uyên xài bước đi. Lương Thiện Uyên dò xét ánh mắt, đôi lông mày nhớn lên cụp xuống. Hoa trước thấp bé hơn hắn không ít, lúc này trong lương phủ đèn hoa mới lên, những chiếc đèn lồng trắng lung lay, từ phía hắn nhìn, vừa vặn thu được nét u buồn trên gương mặt nàng vào tận đáy mắt. U buồn sao, đôi mắt đen kịt của hắn khẽ đổ, khóe môi âm thầm nhếch lên, giọng nói khẽ khàng. Lạ thật, Hoa trước cô nương cớ sao lại muốn theo ta, ai đi theo ngươi, chỉ là thứ dân, bản tiểu thư theo ngươi ương, nực cười. Hoa trước hừ lạnh, giống hệt một khẩu pháo nhỏ, đừng lo chuyện nhàn rỗi của bản tiểu thương, đi đường của ngươi đi. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười với nàng, rồi đi thẳng về phía trước. Buổi trưa mới có đại sự xảy ra, nữ quyến Lương gia lúc này đều tụ lại ở phòng chính của Lý Phu Nhân. Một phòng nữ tử mặc áo trắng, tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ. Cả một buổi chiều vẫn còn bàn tán chuyện Thúy Nhu. Lương Nam Âm rũ mi mắt nghe. Buổi trưa cửu ca được hạ táng, Tần Thị gần như khóc đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này ngồi trước mặt nữ nhi, tay bóc hạt dẻ ăn, nàng nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Nam Âm à! Tần Thị ném vỏ hạt dẻ đang nắm chặt trong tay, vừa nhai vừa nói, đệ đệ con mất rồi, về sau coi như chỉ còn hai mẹ con chúng ta. Mẫu thân đừng khổ sở, con xem cái bộ dạng không đau không ngứa này của con đi. Tần Thị không khỏi châm chọc một câu, giọng mắng chửi lanh lảnh. Nàng vốn là lạc linh do Lương Trường Quân bỏ nhiều tiền mua từ bên ngoài về phủ. Năm đó khá được sủng ái, dù gương mặt đã lớn tuổi như bây giờ, thoa son phấn vẫn yêu kiều xinh đẹp. Hồi đó quanh năm đi bên ngoài, cô trao. Cùng đệ đệ con làm sao mà thân thiết nổi. Lương Nam Âm chỉ an tĩnh ngồi, nghe vậy đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Mẫu thân, năm đó là ngài nói đệ đệ yếu ớt, muốn con theo tam thúc đi y quán học y để tăng phúc khí cho đệ đệ. Được rồi, ai chà. Tần Thị khoa trương vỗ ngực, mẹ ruột nói một câu con lại cãi lại 10 câu, đúng là không có tim không phổi. Đệ đệ con mất rồi, ta có thấy con rơi giọt nước mắt nào đâu. Nàng xích lại gần, nhỏ giọng oán trách đầy độc địa, không thể sánh bằng Lương Thế Kỳ. Con là tỷ tỷ ruột mà còn bênh vực Lương Thế Kỳ, giúp đỡ trông coi, hại ta cô khổ, trong phủ như giờ đây không làm được người, lội vào vũng nước đục này. Con nhà đầu thối. Lương Nam Âm mặt tái nhợt, ngồi trên ghế, không nói một lời. Tần Thị nhìn nàng, hừ một tiếng lạ lùng, rốt cuộc con gái lớn không dùng được thôi. Ta giống con lớn thế này, sớm đã bị bán đến U Châu làm con hát, quanh đi quẩn lại đến Ninh Châu, chịu hết cực khổ đó. Nào đâu có được may mắn như con. Tần Thị dò xét nàng, lại còn nhiều người nhớ thương. Hôm qua Bạch Phu Nhân còn đến đây, cho ta mấy tấm vải, cùng ta nói năm nay giữ đạo hiếu, nhưng phải trông chừng con thật kỹ, con gái lớn rồi thì đừng có tổng đi ra ngoài. Ta thật sự trong đầu đều an ổn xuống, con cũng là gặp đại vận, ta còn tưởng Vương Đại Lang Quân chắc chắn không vui đâu, gia đình bình thường nào có cái tâm chờ con một năm. Lương Nam Âm nghe thấy ba chữ Bạch Phu Nhân, sắc mặt càng không tốt. Bạch Phu Nhân, thiết thất của tiết độ sứ Ninh Châu Vương Tốn, con trai cả của Bạch Phu Nhân hơn Lương Nam Âm 20 tuổi, từ đầu năm lần đầu tiên gặp Lương Nam Âm liền tơ tưởng không thôi, muốn nạp Lương Nam Âm vào phủ làm thiếp. Tần Thị biết mình vui đến phát điên rồi. Về sau tương lai của Lương Nam Âm không cần lo lắng, nàng cũng có chỗ dựa. Ai ngờ đúng lúc này Lương Năng Văn lại mất. Tần Thị sau khi đau buồn, càng đặt hết chỗ dựa vào Lương Nam Âm, lo sợ Vương Đại Lang Quân không đợi được một năm giữ đạo hiếu này. Mãi đến hôm qua Bạch Phu Nhân đưa vải vóc tới, mới coi như muốn nàng an tâm xuống. Đang định kéo nữ nhi lại nói thêm vài câu, bên ngoài bình phong lại truyền đến chút động tĩnh. Tần Thị bất chợt nhíu mày lại. Nam Âm à, con ngửi xem, sao ta nghe thấy một mùi thối vậy? Lương Nam Âm cũng nghe thấy, trong khách sảnh rất nhiều di nương ban đầu trò chuyện đang cao hứng, lúc này đều cầm khăn che mũi, hiếu kỳ nhìn quanh ra bên ngoài bình phong. Tiếng kinh ngạc vang lên, là Thiện Uyên đến đây. Mùi thối ở đâu ra? Ai chà, thối thật muốn nôn. Cây thầu dầu à, lúc này đâu ra cây thầu dầu nở, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Thị nín thở, vốn là người thích buôn chuyện, Nam Âm, con đi qua xem. Lương Nam Âm đi qua lúc, Lương Thiện Uyên đang bị Lý Phu Nhân kéo tay, ngồi bên cạnh nói chuyện. Lương Thiện Uyên cực kỳ đáng thương, lúc này trên bàn trước mặt bày đầy mấy loại trái cây ăn vật mà mấy vị di nương trẻ tuổi đã gác lại, hạt rẻ hạt dưa đều được bóc vỏ sẵn. Mấy vị di nương trẻ tuổi đứng bên cạnh Lương Thiện Uyên không lớn, không nỡ rời đi, liền rũ đầu, đỏ mặt dùng đầu ngón tay cọ sát mặt bàn. Oán trách, Thiện Uyên muội muội, từ đâu ra mùi lạ thối như vậy vậy? Muội đây là chạy đi đâu chơi? Ta cảm thấy không giống Thiện Uyên muội muội mang tới, giống như là bên ngoài chuyển đến. Hoa gì thế? Ở đâu ra hoa phiền lòng vậy? Các di nương vây quanh Lương Thiện Uyên trò chuyện, Lý Phu Nhân vỗ vỗ mu bàn tay Lương Thiện Uyên. Thiện Uyên, hôm nay ta không gặp con đi làm gì? Hai mẹ con ngồi sau lư hương đá chạm khắc, khói xanh lượn lờ, ngũ quan tương tự vẻ mặt hiền lành. Lý Phu Nhân tin Phật, làm việc thiện đã nhiều năm, thân hình hơi gầy, trán đeo một chiếc châm ngọc bích nạm ngọc xanh. Bên ngoài bộ tang phục trắng khoác một chiếc áo dày màu xanh ngọc bích, trên tay mân mê chuỗi hạt Phật, hỏi cô con gái ngồi bên cạnh, ngũ quan dịu dàng tương tự. Hôm nay thân thể không được khỏe lắm, Lương Thiện Uyên cúi đầu, hai giọt khuyên tai bạch ngọc trên vành tai khẽ lay động, nếu đi qua có thất lễ, sợ phụ thân không vui, nữ nhi liền không đi. Thật xin lỗi, mẫu thân. Nàng nói xong, khẽ ho hai tiếng, không biết vì sao, rõ ràng một bộ dáng yếu đuối như liễu rủ trong gió. Cùng là con gái, từ lẽ ra trong lòng nên dựng lên bức tường cao ghép bỏ. Nhưng Lương Thiện Uyên lại khác, luôn cho người ta một loại cảm giác phi giới tính. Vẻ ngoài ôn nhu như ngọc khiến cả nam nữ đều sinh lòng yêu mến. Mấy vị di nương trẻ tuổi vội nói, chương 48, tỷ tỷ, Thiên Uyên cũng không phải cố ý. Thôi đi mà, đúng vậy à, thôi đi, mấy cái đứa lưỡi chân các ngươi, nữ nhi ta còn đau lòng chưa kịp. Sao lại vì chút chuyện này mà phạt nàng? Lý Phu Nhân vỗ vỗ mu bàn tay Lương Thiên Uyên, mấy di nương đều thương con đấy, nhìn thấy con là vui vẻ rồi. Lương Thiên Uyên cùng mấy vị di nương nói lời cảm tạ, đuôi mắt thoáng nhìn, thấy Lương Nam Âm bắt muội muội. Lương Nam Âm sững sờ, Lương Thiên Uyên đứng dậy, ta đang tìm ngươi đây, tìm bắt muội muội ngươi có chuyện gì? Lý Phu Nhân hiếu kỳ, thuốc lang trung kê đơn thật sự quá đắng, ta uống không trôi, cũng lười tự chữa, muốn mời bắt muội muội cho ta bốc một thăng thuốc dễ uống hơn. Lương Nam Âm bị dẫn theo một đường ra ngoài. Lại ngay trên đường mùi tanh hôi càng lúc càng nồng, sắc mặt quái dị, ngũ tỷ tỷ, ngươi đây là muốn dẫn ta, vừa dứt lời, quẹo vào hành lang gấp khúc, vừa liếc thấy một mảnh góc áo xanh biếc, thiếu nữ ngồi dưới cây cột hành lang gấp khúc, trong tay nắm chén đèn hồ điệp, lửa đèn mờ ảo hấp dẫn lũ tiểu trùng trong bụi cỏ, cũng không nhiễu người, chỉ vây quanh điểm sáng đó quanh quẩn, thiếu nữ dường như buồn chán, nhìn thấy con đèn hồ điệp kia hấp dẫn đến lũ tiểu trùng, rõ ràng tướng mạo yêu kiều. Thân tình lại lộ ra mấy phần ngây thơ của tiểu cô nương. Nếu xem nhẹ cái mùi thối đặc vào mặt này, cảnh này đổ thật sự gọi người ta cảnh đẹp ý vui. Lương Nam Âm đều sắp không chịu nổi. Ngũ tỷ tỷ, đây là mùi vị gì vậy? Nàng vừa nói, Hoa Trước đang ngồi trong hành lang gấp khúc cũng nghe thấy. Buông đèn cung đình xuống liền hừ lạnh một tiếng. Lương Nam Âm không hiểu ý nghĩa, nhìn về phía Ngũ tỷ tỷ bên cạnh, trong lòng hơi kinh ngạc. Lương Thiên Uyên sắc mặt có mấy phần quái dị. Nàng cười vẫn là cười, nhưng không biết làm sao. Cười đến lại có mấy phần gượng ép trên người ta, nàng thản nhiên nói. Lương Nam Âm vô ý thức thân thể nghiêng về phía sau, kịp phản ứng, ngũ tỷ tỷ, hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Khám bệnh chính là muốn xem bệnh này sao? Lương Thiên Uyên hiếm khi trầm mặc giây lát, mắt nhìn sang Hoa Trước vừa đi tới, nàng nay dáng người nhỏ nhắn, vừa rồi trên đường còn giàu dĩ không vui, hiện giờ lại lộ ra mấy phần cười xấu xa, giống hệt con mèo vừa trộm được cá mập béo. Cô nương ngây thơ, Lương Thiên Uyên đầu ngón tay nhẹ xoay bạch ngọc vòng tay, nói, đúng vậy, nhưng hiện giờ có chuyện quan trọng hơn cần phiền bát muội muội. Lương Nam Âm luôn cảm thấy có mấy phần quái dị, nàng còn có thể từ mùi hôi này ngửi thấy mùi thuốc đắng chát trên người Lương Thiên Uyên, luôn cảm thấy mùi hôi tự như là từ hành lang gấp khúc, phương hướng của quý nữ Trường An kia truyền ra, nhưng nàng không dám nói lớn, chuyện gì? Lương Thiên Uyên kể xong ý đồ đến của hai người, Lương Nam Âm suy nghĩ một lát mới nói, dễ thôi, nhưng hiện giờ ta đang muốn đi từ đường một chuyến. Các ngươi có thể có thời gian đợi ta không? Từ đường, Hoa Trước nói, ngươi đi từ đường làm gì? Bản tiểu thư cũng muốn đi. Nàng quả thật vô cùng bạo dạn, Lương Nam Âm có mấy phần khó xử, cầu xin nhìn về phía ngũ tỷ tỷ. Đã thấy ngũ tỷ tỷ nhìn lại, đối với nàng lắc đầu, theo nàng đi. Ý tứ này, nàng tâm lĩnh thần hội, chỉ đành dẫn theo Lương Thiên Uyên cùng Hoa Trước hai người cùng nhau trước đi từ đường. Trên đường, lại ghé Phạn Thính nhận phần hộp cơm. Đến trước cửa từ đường, trời đã là tối đen như mực, Hoa Trước nắm đèn hồ điệp của mình, mờ nhạt minh minh ám ám, Lương Thiên Uyên liếc mắt nhìn xuống cái bóng trên mặt đất. Ba cái bóng, đối với người sống mà nói, có bóng dáng là một việc quá đỗi bình thường, với hắn mà nói, lại khó như lên trời, khoác lên thân ra người này, mới vừa có ảnh. Lúc vô ảnh, đã gây ra quá nhiều phiền phức tai họa, khiến hắn ban ngày vì đau đớn không cách nào ra ngoài, đêm tối cũng sợ lửa đèn bại lộ thân phận. Cảm xúc thoáng chút chập chờn, nghiệp hỏa liền từ trong cơ thể liên tiếp va chạm. Lương Thiên Uyên rũ mắt, giấu đi hốc mắt phiếm hồng, đầu ngón tay lướt qua, cùng mu bàn tay Hoa Trước chạm vào nhau. Tiếp đó, nắm tay Hoa Trước đang cầm đèn hồ điệp, Hoa Trước sững sờ. Lương Nam Âm sớm đã vì mùi hôi quá nồng mà cách hai người bọn họ rất xa. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng thối. Có thể hết lần này tới lần khác Lương Thiên Uyên tựa như không có khứu giác vậy, cùng nàng đi gần cũng không sao, lúc này còn nắm tay nàng. Chẳng lẽ nàng thật không có khứu giác, Lương Thiên Uyên là quỷ, điều này cũng có khả năng a, ngươi làm gì vậy, nàng kéo, không thể kéo ra, không khỏi nhíu mày. Thù lao, người bên cạnh ôn thanh nhạt nhẽo nói, Hoa Trước cô nương muốn ta thay ngươi nhận lấy, ta muốn chút thù lao không quá đáng chứ, thù lao, Hoa Trước không hiểu rõ ý nàng, ánh mắt rơi vào chiếc đèn hồ điệp. Chiếc đèn hồ điệp này là nàng mang từ Trường An tới, Hoa Trước xuyên không mà đến, thích nhất mấy vật nhỏ cổ đại này, làm quá tốt, khiến nàng yêu thích không buông tay, nàng có chút không hiểu, gãi gãi mặt, vậy cái đó cho ngươi, nàng dẫn đèn hồ điệp này đến trước mặt nàng đi, điểm vật nhỏ này, bản tiểu thư có nhiều lắm, đưa ngươi, cầm lấy đi. Nàng nghe thấy âm đức cộng 10 trong đầu, nhịn không được cong môi lên, Hoa Trước chính là thích như vậy, đưa chút lễ vật tạ lỗi cho người mình làm sai, khiến lương tâm nàng an ổn. Vừa vạn Hắc Tâm Liên cũng muốn, quá phù hợp rồi. Lương Thiên Uyên đầu ngón tay vẫn còn khoác trên mu bàn tay thiếu nữ, thấy vậy nữ càng đưa đèn hồ điệp này tới, nhất thời không nói gì, cầm hồ điệp đang lung vào trong tay mình. Hai tay giao tiếp, lại vừa chạm liền tách ra, đau đớn tinh tế dày đặc lần nữa truyền khắp toàn thân. Lương Thiên Uyên nắm chặt cán cây gỗ trong tay, chỉ cảm thấy trên cán đèn lồng kết lấy một tầm ấm áp, thẳng đến trên bậc thang, hắn mới phản ứng được cái ấm áp kia xuất từ tay ai. Xương cốt của hắn đều là băng, tự nhiên không có khả năng làm ấm được cái cán cây gỗ này. Lúc này, Lương Nam Âm nắm chặt chìa khóa trong tay, mở cửa lớn từ đường. Từ đường này hoang phế, chỉ là đẩy cánh cửa sắt cũng tốn hết một phen công phu, tiếng vang kinh động đến người trong từ đường. Thúy Nhu đang quỳ gối trên bồ đoàn, quay lại một gương mặt phủ đầy sợ hãi. Gương mặt nàng vốn thanh tú, lúc này trên trán bị một lỗ thủng đẫm máu, gương mặt cũng sưng rất cao. Gặp là ba người bọn họ, vừa rồi hoảng loạn thả lỏng thân mình, nhưng cũng quay đầu, không nhúc nhích. Thúy Nhung, Lương Nam Âm gọi nàng hai tiếng, thuận đường đóng cửa lớn từ đường, ăn chút gì đi. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 49. Thúy Nhu rõ ràng đã ngửi thấy mùi thối, nhưng nàng lại chẳng hề hỏi han, chỉ khẽ giúp mình dưới chân Phật tượng, im bặt không lên tiếng. Lương Nam Âm nhìn thấy dáng vẻ của nàng, khẽ khẽ thở dài. Nàng không tin Thúy Nhu sẽ làm ra chuyện nhẫn tâm đến thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, những lời cần nói đều đã nói đi nói lại mấy bận, Thúy Nhu quỳ trên mặt đất cũng không ngừng cầu khẩn, trên đường đi chẳng một ai tin tưởng nàng. Từ khi bước vào từ đường, Thúy Nhu liền không nói thêm lời nào, như mất hồn, đầu tóc rối bời, khô khốc ngồi quỳ trên bồ đoàn. Nàng khom lưng cúi cổ, tựa một con dê đợi chết. Lương Nam Âm đưa cơm cho nàng, nàng ăn không một tiếng rên. Lương Nam Âm lại ngửi thấy mùi thối càng lúc càng nồng, nàng quay đầu nhìn bóng người màu xanh biếc kia đang đi đi lại lại. Giờ đây nàng cũng không còn chắc chắn, mùi thối này rốt cuộc là từ ai mà ra. Hoa Trước muội muội, Lương Nam Âm dịu giọng thương lượng, ngươi có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Cứ mãi vòng tròn như thế này, nàng cảm thấy mùi thối trong từ đường càng lúc càng ngập trời. Hoa Trước dừng bước lại, ta ở đây chơi đó, ngươi quản bổn tiểu thư làm gì? Lo việc của ngươi đi. Nàng vẫn luôn ngang ngược như thế, Lương Nam Âm cầm chiếc thìa mà Thúy Nhu vừa đưa trả lại, lặng lẽ thở dài, tiếp tục đút canh cho Thúy Nhu. Tay Thúy Nhu bị dây thừng trói chặt, không thể động đậy. Một lát sau, tầm mắt còn lại của Lương Nam Âm chỉ thấy bóng người màu xanh biếc kia vẫn không chịu ngồi yên, mùi thối vẫn quanh quẩn. Thúy Nhu ăn cơm cũng chậm đi không ít, Lương Nam Âm không kìm được nhìn sang, ngay cả Lương Thiện Uyên cũng bị nàng ta thu hút ánh mắt. Hoa Trước nhận thấy ánh mắt của hai người họ, hừ lạnh một tiếng, đều nhìn gì mà nhìn. Khi bổn tiểu thư tham đồ của Lương ra các ngươi chắc, nàng mắt hạnh liếc qua. Ánh mắt chạm phải bát canh mà Lương Nam Âm căn bản không đút vào được cho Thúy Nhung, liền nhíu mày. Thôi được rồi, nàng ta lại không ăn, mau thu dọn đồ đạc, đi làm việc của bổn tiểu thư. Lương Nam Âm nghe vậy, nhìn chằm chằm Hoa Trước một lúc, cho đến khi Thúy Nhu khẽ đẩy chén canh trong tay Lương Nam Âm ra, nàng mới chậm rãi thu lại hộp cơm. Cũng chính vào khoảnh khắc này, nàng càng hiểu rõ cái gọi là bất thực nhục mỹ. Quý nữ Trường An nhìn trò hề này của họ, e rằng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đợi nàng ta về Trường An sau này, lần kinh nghiệm này cũng chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Nàng thật hối hận khi đã mang quý nữ này đến. Rõ ràng Thúy Nhu đã định là không sống nổi, khi còn sống lại còn phải chịu khổ như vậy một lần. Lương Nam Âm nháy mắt đi giọt chua xót trong mắt, không một tiếng rên đứng dậy, đưa nàng và Thúy Nhu trở về trong viện, lấy cây bút lông mà cửu ca Lương Năng Văn khi còn sống thường dùng nhất. Ca ca ta tối nay sẽ bày trận pháp diệt quỷ, đã nói với lão gia trong phủ các ngươi, cũng nói với ngươi một tiếng, ban đêm không được đi ra ngoài. Đa tạ cô nương cáo chi. Lương Nam Âm nhàn nhạt, ngoài ra không còn lời nào khác. Hoa Trước hừ nhẹ một tiếng, cầm cây bút lông kia cùng Lương Thiện Uyên trở về Nghi Quang Các. Sắc trời đen đặc, trong viện điều hiu, đèn lồng trắng theo gió đêm nay động, lại nghe tiếng sáo trúc du dương ẩn ẩn trồi lên. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, chủ phòng dựng một tấm vải màu đỏ tươi làm phông mền. Lạc Linh cùng những người khác mặc các loại phục sức lụa là kiều diễm, vui vẻ tấu múa, theo từng động tác, để lộ ra những mảng lớn vòng eo trắng tuyết và bắp đùi, khiến đôi mắt Lương Mạt Liên không thể rời đi. Tam thúc, uống. Trong lúc nâng ly cạn chén, Lương Thiện Nhân tử lượng không tốt, say say đã có chút lên mặt. Lương Mạt Liên bưng chén rượu ngọc bạch lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tam thúc đủ ý nhĩ. Lương Thiện Nhân uống cạn rượu trong chén, lại đem miệng chén treo lủng lẳng, chỉ một giọt thanh tử ngọc giọt nước rơi trên bàn. Thúc cháu hai người cười ha ha, lẫn nhau tán thưởng khen ngợi đứng lên. Tam thúc, về sau chất nhi xem như Lương phủ đương gia, có thể đi đến như ngày hôm nay, may mắn thay có tam thúc giúp đỡ chất nhi. Lương Thiện Nhân đẩy chén rượu, uống. Tam thúc, tiếp tục uống, chất nhi mời ngươi, không dám nhận. Lương Mạt Liên mấy phần men say, chất nhi có thể đi đến như ngày hôm nay, càng nhiều hay là dựa vào chính ngươi hữu dũng hữu mưu, cái nào thì sao đây? Lương Thiện Nhân hừ cười, uống. Tam thúc, tất cả đều là dựa vào hai người chúng ta mới đi đến như ngày hôm nay, cũng không phải công lao của chất nhi một người, như chỉ chất nhi một mình, thì dù có lật tung trời đi cũng đi không đến như ngày hôm nay ha. Về sau tam thúc có tốt lành gì, cũng nhất định trước tiên phải nhớ kỹ chất nhi ha, cái óc khỉ đó. Tam thúc, hiểu ý của chất nhi chứ, về sau những chỗ tốt định không thể thiếu tam thúc, mê mê, có thể không hiểu sao. Lương Mạt Liên cười lộ ra một hàm răng trắng lóa, nhưng đáy mắt lại không mảy may ý cười. Hắn muốn rời khỏi chiếc thuyền giặc này, ném bỏ mối liên hệ rõ ràng này, nhưng Lương Thiện Nhân vẫn chết chặt lấy hắn không buông. Chất nhi à? Ngươi nói, tam thúc. Lương Thiện Nhân cầm chén rượu lên, đổ đầy ly rượu cho Lương Mạt Liên. Lương Mạt Liên hướng hắn cười cười. Tam thúc ta đây, còn xác thực có chuyện muốn chất nhi giúp đỡ. Lương Thiện Nhân liên tục gật đầu. Tam thúc ngươi nói, cứ việc nói thẳng. Cả phòng mùi son phấn nồng nặc. Lương Mạt Liên hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên làn da trắng tuyết của Lạc Linh giờ đây mới rời đi. Muội tử của ngươi thực sự không tệ. Một câu nói cơ hồ làm cho Lương Thiện Nhân tỉnh rượu bảy phần. Ngươi nói A Thiện, chỉ là nhắc đến hai chữ A Thiện, ánh mắt Lương Mạt Liên đều có chút hơi hoảng hốt. Đúng, sao không tệ, giữa những nam tử làm sao không biết ý nghĩa đó. Lương Thiện Nhân sắc mặt khó coi, nàng cùng Duyên Sinh năm đó gần như giống hệt nhau, không nhu không mị. Tam thúc chẳng phải luôn luôn không thích như vậy. A Thiện không giống. Lương Mạt Liên lạnh lùng đột nhiên lớn tiếng hơn một chút, dọa Lương Thiện Nhân giật mình. Chỉ thấy Lương Mạt Liên hơi có chút kích động. A Thiện cùng nữ tử tầm thường không giống, cả một phòng phàm phu tục tử của ngươi sao cũng không sánh bằng. Nàng trước đó rõ ràng luôn đến y quán của ta ngồi trò chuyện, nhưng gần đây không biết thế nào, y quán cũng không đi, ta cũng không gặp được nàng. Càng lúc càng nhớ nàng lợi hại. Giọng hắn càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt cử chỉ điên rồ. Lương Thiện Nhân khó chịu vô cùng. Hắn trông thấy nàng A Thiện và nói chuyện với nàng A Thiện, liền cảm thấy không thoải mái, cũng không biết tại sao. Trong phủ bất luận nam nữ đều cực kỳ yêu thích A Thiện, ngay cả mẫu thần cũng, chừng 50, lập tức tuần lệnh. Rõ ràng A Thiên đã sớm đến tuổi thành hôn, nhưng mẫu thân cứ khăng khăng muốn giữ A Thiên lại. Mỗi khi hắn hỏi, mẫu thân lại nói, giữ lại một chút, lại giữ lại một chút. Lưu lại trong Lưu phủ làm gì? Điều ấy khiến hắn vô cùng khó chịu. Tam thúc, không phải chất nhi không giúp ngươi. Lương Thiện Nhân vừa nhắc đến chuyện A Thiên, trong lòng liền nổi lên sự lạnh lẽo. Ngươi vào Nam Gia Bắc lâu như vậy, ngay cả những vật phẩm quý giá như óc khỉ đều có thể vận đến phủ chúng ta. Ngươi lại không hề cảm thấy A Thiên có điều gì không đúng sao? Có gì không đúng chứ? Lương Thiện Nhân không hề để ý đến ngữ khí rõ ràng cứng nhắc của Lương Mạt ngay cả. Hắn chịu đựng sự lạnh lẽo trong lòng mà nói, nàng ta đến thật quá kỳ lạ. Mẫu thân ta đi chùa, nàng ta đang quét dọn dưới chủ. Hỏi ra thì không cha không mẹ, không người thân, dung mạo lại giống hệt Thiện Uyên. Bình thường khi nhà ăn cơm, ta nhìn bát cơm của nàng ta, một hột cơm cũng chưa ăn. Ngươi quên năm đó Thiện Uyên đã chết như thế nào sao? Ngươi không sợ đó là hồn ma của Thiện Uyên đến trả thù sao? Nói nhảm. Lương Mạt ngay cả chợt nổi giận, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Ngươi không muốn giúp ta thì thôi, còn dám nói xấu A Thiên như thế. Nàng ta là một cô nương sống sờ sờ lại bị ngươi nói thành quỷ chết oan. Ta ưng A Thiên không phải vì gương mặt đó. A Thiên chính là không giống. Hắn cất giọng nói như vậy, làm các ca kỹ trong phòng sợ hãi. Tiếng nhạc dừng lại, Lương Mặt ngay cả càng bộc phát mà nói năng không lựa lời. Ngươi bảo ta giúp ngươi làm gì ta đều giúp, nhiều năm như vậy mệt mỏi ta như một con lừa già. Đáng thương ta nhiều lần bị ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành khuyên nhủ. Đến giờ ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện ngươi liền không vui, lại còn nói xấu A Thiên là quỷ. Ngươi có ý gì? Muốn nói ta đường đường một đại nam tử Hán bị một con quỷ mê hoặc tâm trí sao? Thật coi chính mình là người thông minh lắm ương, Lương Thế Kỳ chưa chết. Ai biết ngươi là ai? Đừng ở đây khi mọi người đều say mà ngươi lại tỉnh táo độc đoán. Dứt lời, Lương Mạt ngay cả hất đổ chén rượu, phất tay áo bỏ đi. Cấp ca kỹ rúc vào góc run rẩy. Lương Thiện Nhân ngồi bất động tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào vũng rượu óng ánh trên bàn. Ánh trăng lấp lánh, chiếu lên gương mặt đang say ngủ trầm tĩnh của thiếu nữ. Trong phòng, bóng cây liễu lay động, gió đêm từ ngoài viện thổi qua tấm rèm lụa, chỉ thấy thấp thoáng một bóng đen, từng bước một tiến vào từ ngoài rèm. Tiểu thương, tiểu thương, Thính Lan đưa tay vào trong rèm, đẩy mấy lần vai hoa trước, thiếu nữ khẽ rên, mơ mơ màng màng mở mắt, nửa ngồi dậy, mái tóc đen như nước đổ xuống, nàng mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp, vừa tỉnh ngủ, tính tình sau ngày thường tốt hơn nhiều, giọng dịu dàng hỏi, sao thế, ngài sao lại không cởi áo mà đã ngủ, Thính Lan nói khẽ, che mũi, nô tỳ mấy ngày nay sinh bệnh, nhưng dù mang bệnh cũng vẫn muốn chiếu cố ngài, đều do Thính Lan, bệnh một trận thì thôi, lại để tiểu thư cũng phải chịu ủy khuất, vừa rồi nghe thấy mùi trên người tiểu thương, còn gây ra trò cười thế này, đều do Thính Lan, tiểu thương, ngài ngàn vạn lần đừng chán ghét Thính Lan nhé. Hoa trước khẽ hừng, ngươi biết là tốt rồi. Bản tiểu thư không cùng ngươi một kẻ bệnh hoạn so đo. Tối nay không yên ổn, mau trở về đi. Dưỡng bệnh tốt mới là thật. Tiểu thương, nô tỳ trước lo cho ngài đổi thân y phục đi. Thính Lan vì bệnh nặng, cơ thể chống đỡ không nổi. Nhưng hai tay vẫn muốn đưa ra để giúp Hoa trước thay y phục. Gần đây Lương Phủ quả thật nhiều tai nạn. Tiểu tỷ đã phí sức cực khổ thì thôi. Nếu mặc y phục không thích hợp, ban đêm còn ngủ không ngon, thì cả người tinh thần cũng sẽ suy sụp. Hoa trước rụi rụi mắt, gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Đã ngươi nói như thế, vậy bản tiểu thư tóc ngươi cũng cho làm một cái đi. Hoa trước ngáp một cái, mở to đôi mắt lim dim buồn ngủ, như chú mèo con kim quý từ trên giường đứng dậy, chải kỹ một chút, lực tay đừng quá mạnh. Biết không, nô tỳ biết, tiểu thư. Thính Lan cầm lấy chiếc lược gỗ đào trên bàn trang điểm. Hoa trước vẫn hừ hừ, những kẻ tận diệt Lương Phủ, cái thứ tiểu môn tiểu hộ nghèo nàn như vậy, lại khiến bản tiểu thư cùng ca ca phải phiền lòng mấy ngày, thật là đáng ghét. Tiểu thư nói đúng đó ạ, Thính Lan nói. Hoa trước đặt ngón tay lên cánh tay Thính Lan muốn ngồi xuống, chỉ mong qua chuyện này, bản tiểu thư có thể cùng ca ca. Hoa trước dùng đôi tay nhỏ mềm mại phí sức dán lá bùa lên mu bàn tay của Thính Lan, đem lũ tà túy hại người ở Lương Phủ các ngươi bắt gọn một mẻ. Ca ca, Mạnh Thu Từ, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý đang canh gác ngoài viện thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hứa Như Ý nghe vậy vội vàng phong tỏa cửa lớn Hoài Quang Các. Mạnh Thu Từ nổi da gà. Hoa trước muội muội, ngươi là làm sao phát hiện Thính Lan không đúng? Nàng và Hứa Như Ý cũng không hề phát giác có chút gì không đúng. Hoa trước cũng vẫn còn lòng sợ hãi. Nghe vậy, vỗ ngực một cái mới nói, Thính Lan vừa tham ăn vừa lười biếng, nói về sự chịu khó cũng không sánh bằng nha đầu trong Lương Phủ, làm sao lại muốn mang bệnh giữa đêm hôm để hầu hạ ta? Chính mình ngủ thêm một lúc còn sợ không đủ đông. Nói đến đây, Hoa trước nghe thấy Thính Lan trong phòng giận dữ khóc thét như chó sói, hừ lạnh một tiếng, ta vừa bị đánh thức còn vui mừng nha đầu này thay đổi tính nết, một lát nhất định phải ta đứng dậy thay y phục mới phát giác không đúng. Thính Lan từ xưa đã không có nhãn lực tinh tường mà, đạn sẽ không phát giác bản tiểu thư không đổi y phục mà chìm vào giấc ngủ, đến mấy lần bản tiểu thư giày đều phải tự mình cởi. Đợi chuyện này xong, bản tiểu thư nhất định phải đưa nàng về Trường An. Mạnh Thu Từ, Thính Lan trong phòng nghe vậy, tiếng thét chói tai càng thêm chói tai, tựa như hoàn toàn không thể chấp nhận việc mình bị bại lộ chân tướng chỉ vì quá chịu khó. Hứa Như Ý vội vàng ra cố phong ấn, nhất thời ngoài viện mưa gió nổi lên dữ dội, những hạt mưa li ti dày đặc rơi xuống đất, gió núi giận thổi làm cây cối nghiêng ngả, kích thích cả khu rừng phát ra tiếng xào xạc. Hiển Hách Dương Dương, dẫn lôi đình chi kiếp, ta phù này xác, phổ quét chẳng lành, chu diệt không ngừng, lập tức tuân lệnh. Công, bầu trời âm u nổi lên một mảnh tử lôi phích lịch, Hoài Quang các bên trong quang mang sáng rực, Mạnh Thu Từ nhắm đúng thời cơ vội vàng ném cây bút lông của Lương Năng Văn trong tay vào trong trận, Thính Lan dãy dụa vô ích, tức giận đâm sầm vào khắp nơi, lại khi chạm vào kết giới bốn phía phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế chói tai. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.